Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay, mời các bạn theo dõi cuốn tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của nhà văn Anh Matt Winden qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Cuốn tiểu thuyết viết về những con người sống ở vùng đất mũi Nam Phi mà tiêu biểu là nhân vật Anna Van Oertenberg, người phụ nữ mạnh mẽ luôn vươn lên khẳng định mình trong xã hội mà vai trò của người phụ nữ chưa được xem trọng. Trước khi nghe tiểu thuyết, mời các bạn nghe bài viết giới thiệu đôi nét về tác giả và nội dung cuốn tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của nhà văn Matt Winden. Thưa quý vị và các bạn, nữ nhà văn Matt Winden là người con duy nhất trong gia đình có bố là người Ireland làm nghề lặn biển, tính tình rất thơ mộng. Còn mẹ là người phụ nữ Anh khá tinh tế. Văn chương đã thấm sâu vào tâm hồn Matt Winden, nên khi cuộc sống càng ồn ào, biến động, thì càng khiến ngòi bút của bà thêm phần sắc sảo, linh hoạt. Bà đã từng làm nhiều nghề trong xã hội, từ những công việc cao quý như viết văn, viết báo, cho tới công việc đồng áng và chăn nuôi gia súc gia cầm. Chính vốn sống và sự trải nghiệm phong phú ấy đã giúp cho những trang văn của bà phù hợp với nhiều đối tượng độc giả trên toàn cầu. Cuốn tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại, dày hơn 600 trang, là một câu chuyện về những biến động xảy ra trong gia đình Anna Van Oertenberg. Trong suốt 30 năm, gia đình ấy sống tại một vùng đất mũi Nam Phi, nơi mà sự phân biệt sắc tộc diễn ra cực kỳ khắc nghiệt và khoảng cách giàu nghèo quá lớn. Nhân vật trung tâm là Anna Van Oertenberg, một cô gái tuy không thực sự dịu dàng, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, thông minh và sống rất mạnh mẽ. Với địa vị của gia đình, thì Anna hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một người chồng giàu có. Thế nhưng, cô lại tự nguyện yêu và lấy Simon Smith, một anh chàng nông dân mồ côi cả cha lẫn mẹ, nghèo sơ nghèo xác. Tuy anh cũng có trang trại, nhưng đất đai nơi đó chẳng thể trồng trọt và chăn nuôi được gì. Họ đến với nhau thật nhanh chóng khi chưa kịp hiểu rõ về tính cách và hoàn cảnh sống của nhau. Và rồi, sự khác biệt về đẳng cấp cũng như lòng kiêu hãnh, tính khí mạnh mẽ của mỗi người quá lớn đã khiến cho cuộc hôn nhân ấy sớm trở thành một tấm thảm kịch cho hai người. Tuy nhiên, sau rất nhiều biến cố trong cuộc đời, những thành công và cả những thất bại, họ mới thực sự hiểu được nhau và lại tìm về với nhau. Bên cạnh tuyến nhân vật chính là Anna và Simon Smith, thì chúng ta còn được đồng hành với một loạt các nhân vật phụ như Paul, người mà cho tới khi bị phá sản hoàn toàn mới nhận ra điều gì là thực sự cần thiết trong cuộc sống ngắn ngủi nơi hành tinh nhỏ bé này. Nhân vật Acker, người chú, luôn giúp đỡ Anna để rồi sau đó đã tự nguyện giao toàn bộ gia sản cho cô cháu gái. Nhân vật Katie, người bị đẻ rơi trong hẻm núi, nhưng sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ. Với giọng văn mượt mà giàu hình ảnh về mảnh đất và con người vùng đất mũi Nam Phi xa xôi, nữ nhà văn Matt Winden đã thể hiện sinh động phong tục, tập quán, công việc lao động ở những nông trại được nuôi nhiều loài vật như cừu, dê, bò sữa, gà tây, những cánh đồng nho đen lúc liều trên cành, khiến cho tác phẩm có thêm sự mềm dẻo, linh hoạt và hấp dẫn. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết giới thiệu về cuốn tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của nhà văn Matt Winden. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang đầu tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của nhà văn Anh Matt Winden qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Đoạn cuối của con đường chạy về phía tây dọc theo bờ nam của vùng hồ nước mặn và mất hút về phía biển, ngang qua một vùng đất hoang vu quá nhiều sỏi đá nên không cày bừa được, và có quá nhiều cát nên cũng không thể trồng lúa mì. Một nơi mọc toàn lau sậy và bụi rậm. Nơi đó chỉ có thể thả cừu và cho những con lợn, con dê rong chơi. Phía bên kia con đường sỏi đá là một trang trại có tên là Dòng Suối Bùn. Trang trại nằm trải rộng từ phía đông bắc ra tới Đại Tây Dương và từ phía tây bắc ra tới vùng hồ, nơi những con hải âu làm tổ trong các đầm lầy. Nhìn qua phía bên kia của vùng hồ, bạn có thể trông thấy một lò mổ cá voi. Mỗi khi gió đông bắc thổi tới, mùi hôi thối của mỡ cá đang phân hủy lại lan tỏa khắp vùng. Nhưng hôm nay thì trời lặng gió. Lúc này đã gần trưa. Những chú cừu uể oải nằm ườn dưới các bụi cây. Thậm chí đến cả những con chim hải âu cũng không buồn cất lên tiếng kêu khàn khàn của chúng. Thế nhưng lòng hồ vẫn gợn sóng vì có một cái thùng rỗng bập bềnh trên mặt nước, từ bắc sang nam, từ đông sang tây, để lại đằng sau nó một vệt dài bọt nước trắng xóa và những chiếc cầu vồng nhỏ xíu huyền ảo tan biến trong chốc lát. Xa xa, một đám mây màu vàng in trên nền xanh biếc của bầu trời. Phía dưới, một chiếc xe tải cũ mềm lao sầm sập về chỗ vùng hồ, gần như là tiếp giáp với con đường. Tới nơi, chiếc xe đỗ lại. Và người lái xe, bụi phủ đầy người, nhảy phịch xuống, vươn vai và cố dùng mu bàn tay nhem nhuốc dụi mắt. Anh chàng có dáng dấp của một người khổng lồ, 24 tuổi, song trông có vẻ già dặn hơn nhiều. Khuôn mặt anh ta chai sạn bởi hơi nóng khô rang vào mùa hè và cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông ở vùng đất Nam Cực. Anh cao tới 6 phút 3, mái tóc đỏ rực, đôi mắt xanh màu ngọc bích. Anh cười to khi nhìn thấy cái thùng lướt tới. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi anh phóng lao giết chết con cá nhám và cột chặt nó vào cái thùng rỗng đó. Lội xuống chỗ nước chỉ ngập đến bắp vế, anh đã xuyên mạnh cái lao ngập vào sườn con cá, sâu đến nỗi con vật không thể vùng vẫy mà chỉ khẽ cựa quậy một cách yếu ớt và không lặn xuống dưới được nữa. Nó là dần đi trong làn nước cạn. Simon Smith sinh ra và lớn lên ở Dòng Suối Bùn, cái trang trại mà anh đã được thừa kế vào những năm tháng còn ở tuổi niên thiếu. Từ đó, anh bắt đầu một cuộc sống khá vất vả. Từ tháng 5 đến tháng 11, anh cày cấy và thu hoạch những vụ lúa đại mạch không lấy gì làm tốt cho lắm ở sườn phía tây của những quả đồi, nơi đất đai ít sỏi đá hơn. Sau mỗi vụ gặt, anh thường đi săn cá voi thuê để rồi khoảng cuối tháng 4 lại trở về với số tiền mặt vừa đủ để mua hạt giống và phân bón. Năm nay, người chủ thường thuê anh đã ra đi nên Simon Smith không ký được hợp đồng nữa. Mùa màng thì thất bát hơn thường lệ. Trời lại không có lấy một giọt mưa và anh đang băn khoăn. Không biết rồi đây sẽ phải thanh toán các khoản nợ ra sao. Trang trại Dòng Suối Bùn nằm cách ngôi làng nhỏ mang tên Vịnh Sandaha chừng 10 dặm. Một nơi hẻo lánh ở phía tây nam của vùng đất mũi châu Phi, nơi ẩn náu của bầy dê và một số nông dân mất đất, con cháu của những nạn nhân đắm tàu định cư lại vùng này. Một vịnh nhỏ vốn là một trong 2 bến cảng thiên nhiên được xếp hạng nhất trên bản đồ của Cục Bản đồ Hàng hải London. Đáng lẽ có thể trở thành bến cảng chính của đất mũi nếu mà nó không thiếu nguồn nước ngọt. Lúc này là vào cuối tháng 2 năm 1938, năm của những biến động lớn ở châu Âu. Năm Hitler trở thành tư lệnh quân sự tối cao của nước Đức và đang hành binh vào nước Áo để dập tắt tình trạng dân sự lộn xộn. Năm của Hiệp ước Munich và đêm pha lê. Nhưng trong khi những ngọn triều dâng đang trực nuốt chửng thế giới phương Tây, thì không một lưỡi sóng nào liếm tới được vịnh Sandaha này. Ở đây, tai họa được tính bằng những tấc nước mưa, còn thời gian thì chỉ là thước đo của 4 mùa. Simon trèo lên xe và lái về phía đất mũi. Hai con lợn nái đang kêu en ếch ở thùng xe, trong cái cũi gỗ đóng vội. Và một cô gái chừng 17 tuổi nắm chặt một cây gậy chăn lợn trong tay, ngồi thu lu trong cái xó ngăn cách với mấy con heo bằng một tấm lưới thép cuộn tròn. Tên cô gái là Sophie. Cô đang rất hoảng sợ. Sinh ra trong một cái rãnh nhỏ ở trang trại dòng suối bùn, cô chẳng bao giờ biết được cha mẹ của mình là ai. Cô là đứa con lai của hai loại nhu cầu bức bách, và trong huyết quản của cô có cả dòng máu của người Thụy Điển, người Anh, người Ấn, người Bồ, người Nga và cả người Trung Hoa nữa. Sự pha trộn nòi giống ấy đã sản sinh ra một cô gái với một nhan sắc mê hồn, nhưng sớm bị tàn úa vì cuộc sống cực khổ nơi trang trại. Sophie là đứa bé bị bỏ rơi, được mẹ Simon nhặt về nuôi lớn để đi chăn gà Tây trên đồng cỏ. Ngày lại ngày, năm lại năm, cô bé lang thang sau đàn gà để lượm những quả trứng từ những cái ổ bí mật của chúng. Cuộc đời của Sophie có một cái mốc đáng ghi nhớ, và đó chính là ngày mà mẹ của Simon qua đời. Lúc đó Sophie 14 tuổi, cô bé đã khóc ròng khi đàn gà Tây bị đem bán. Sau đó, cô quyết định rời trang trại để vào thành phố kiếm việc. Và thế là sáng hôm nay, cô xin ông chủ trẻ cho đi nhờ xe. Qua Malmesbury được một đoạn, Simon hãm xe dưới gốc một cây sồi. Anh bước qua những bụi cây lúp xúp và tiến thẳng tới một dòng suối nhỏ. Anh càu nhàu khi nghe thấy tiếng van nài vọng ra từ chiếc xe hàng. Ông chủ, ông đừng bỏ quên em nhé, ông chủ. Ta sẽ quay lại ngay. Sophia. Simon đáp và vội vã đi tiếp. Ông chủ ơi, em khát quá. Tiếng kêu van lại bị phớt lờ, nhưng cô gái đã loay hoay mở được cánh cửa gỗ. Vài phút sau, Simon nghe thấy tiếng chân cô gái chạy lúp xúp ở phía sau. Rành con, chỉ chuyên gây rắc rối. Anh lảo bảo khiến cô gái sợ hãi, rẽ ngoặt sang phải về phía rừng cây nhỏ mọc dọc theo bờ sông. Simon trượt theo đoạn dốc đầy bùn xuống tới một khung cảnh mát mẻ dễ chịu, nơi mà mặt trời rọi những tia nắng xuyên qua các vòm lá dày, có các tổ chim và rơi lốm đốm xuống mặt đất. Anh ghen tị khi nhận thấy rằng con suối ở đây nước chảy rất mạnh, chứ không như là mảnh đất khô rang ở trên kia. Và anh tự hỏi, tại sao Chúa Trời lại chỉ dành cho mỗi mình anh cái hình phạt nặng nề như vậy? Bởi vì mùa hè năm nay tuy rất hiếm mưa, nhưng chỉ có mỗi một vùng bị bỏ quên hoàn toàn. Đó là vịnh Sandaha. Thậm chí, ngay cả khi anh nhúng đầu xuống làn nước trong vắt như pha lê, anh vẫn cảm thấy bực bội với Chúa Trời. Nỗi bực dọc của anh trở thành sự cáu kỉnh khó chịu khi anh ngồi nhấm nháp một mẩu thịt phơi khô và nhìn dòng nước chảy qua. Lúc một người đang ở trong trạng thái buồn bực như thế này, mà không có ai để trút giận thì thật là tột bậc của sự chán nản và tuyệt vọng. Do đó, khi anh nghe thấy tiếng Sophie lội bì bõm ở phía con suối thì anh liền nảy ra ý định đi tìm cô gái. Cô đang nằm trong một cái vũng sâu, mái tóc xoài dài theo dòng nước. Chỉ thấy mũi, ngón chân cái và hai bầu vú căng tròn của cô lần nổi trên mặt nước. Khuôn ngực của cô gái trắng đến kỳ lạ. Và Simon tự hỏi là dòng giống nào đã sinh ra một cô gái với làn da tuyệt vời như đến thế? Cô không còn là một đứa trẻ nữa, và anh cảm thấy một nỗi ham muốn không kìm nén nổi cứ dâng lên trong mình, cho tới khi toàn thân anh căng cứng lại. Anh cảm thấy xấu hổ, và rồi giận dữ với Sophie vì cô đã gợi lên trong anh cái cảm giác tội lỗi này. Thế quần áo của cô nằm thành đống ở dưới chân, anh liền hất chúng lên cành cây. Mắt vẫn nhắm, Sophie khe khẽ cất tiếng hát. Sophie, đi thôi. Anh gọi một cách tinh quái, rồi bước lui vài bước, ngồi xuống một phiến đá bên cạnh bờ nước. Cô gái mở choàng mắt ra và giật mình ngồi phát dậy, đưa vội tay lên để che khuôn ngực trắng ngần. Chúa, ôi chúa, ông chủ làm cho em sợ quá. Cô nói bằng một giọng đều đều. Đi thôi, anh đổi nóng. Tao chẳng đợi được nữa đâu. Nhưng mà ông chủ phải quay mặt đi trong lúc em mặc quần áo. Cô nói vẻ sợ sệt căng thẳng. Ai mà thèm nhìn mày làm gì? Anh vặn lại và nhếch mép cười khi nghe thấy một tiếng kêu thất vọng. Ôi, ông chủ, quần áo của em đâu mất rồi? Thế mày đi hay là ở đây? Anh sợ bước lên trên, nhưng cô kéo giật tay anh lại. Ông chủ ơi, ông không thể bỏ em ở đây lại được như vậy đâu. Cô gái nhăn nhó mặt mày, vừa ngượng ngùng vừa tuyệt vọng. Simon thấy máu chảy dồn lên mặt, có một cái gì đó cứ thít chặt lấy ngực anh. Anh chưa lần nào nhìn thấy Sophie mà không thấy cô bị phủ đầy bùn đất từ đầu tới chân. Lúc này, làn da của cô mới mịn màng và gợi cảm làm sao. Trông rất giống với cô đào Janet Gaines mà anh đã xem trong bộ phim Thiên Đường Thứ Bảy chiếu ở ngoài rạp. Một niềm ham muốn chợt dâng lên trong anh, làm tiêu tan đi mọi cảm giác tội lỗi. Anh không muốn chỉ chỗ quần áo cho cô gái. Mấy thứ đồ của mày ở kia kìa. Hất hàm một cách lỗ mãng về phía ngọn cây, anh nói. Mà chắc là chim tha lên đấy đó. Ánh mắt của Sophie lóe lên giận dữ. Cô vùng vằng quay đi, song không dám ta thán bởi vì cô rất sợ anh. Cười phá lên một mình, Simon ngồi xuống đất và ngắm nhìn cặp mông tròn, bộ ngực rất trắng và đám tóc rối loăn xoăn giữa hai chân cô gái, trong khi cô thổn thức vì quá xấu hổ, đang tìm cách leo lên cây. Và cuối cùng thì cô cũng lấy lại được những thứ đồ quý giá của mình. Sự tuyệt vọng của Simon đã trở nên không thể chịu nổi. Anh sợ là mình sẽ nổ tung lên mất. Điều đó là tội lỗi. Anh nghĩ, nhưng tại sao Chúa Trời lại trừng trị anh như vậy, trong khi chính ông ta lại không cho một trận mưa đổ xuống? Và khi Sophie xuống tới mặt đất, anh liền tóm lấy tay cô, đẩy cô ngã xuống rồi nằm đè lên người cô. Bị ngã đột ngột, cô gái kêu lên vì đau đớn. Và sau một thoáng nghi hoặc, cô kháng cự lại như một con mèo hoang. Simon tóm lấy cổ tay cô gái, ghì chặt xuống đất. Tay kia, anh kéo chân của cô gái lên. Vài giây sau, anh bật ra một tiếng kêu vừa đau đớn vừa thỏa mãn. Simon chưa bao giờ tấn công một cô trinh nữ, nhưng anh đã nghe nhiều chuyện, đủ để hiểu được tình thế này. Anh cảm thấy mình bị sốc và nhơ bẩn bên cạnh cô gái. Anh rùng mình, cắm cúi leo lên dốc. Khi quay nhìn trở lại, anh thấy cô gái đang vừa khóc vừa tự lau rửa cho mình. Lẽ ra, cô không nên làm phiền anh như vậy. Trong cơn bốc đồng, anh trèo lên xe tải, lái hết tốc lực lao đi, bỏ mặc Sophie ở lại một mình trên cánh đồng mênh mông cô quạnh. Chốc chốc, anh lại căng thẳng liếc qua vai nhìn về phía sau. Không phải anh sợ Sophie, mà là sợ bàn tay trừng phạt của Chúa. Theo bản năng, anh hiểu được rằng một hạt giống tội lỗi gieo vào khu đất màu mỡ của số phận sẽ mọc lên tươi tốt. Và vụ mùa đó sẽ là một thảm họa khôn lường. 4 tiếng sau, Simon tới được Stellenbosch và bán lợn. Lợn bán được giá khiến anh rất vui. 2 năm trước, mặc dù đã được những người nông dân địa phương cảnh báo, nhưng anh vẫn quyết định đầu tư vào mấy con lợn nái và một chú lợn đực giống, tên là Lạch Quay. Lứa đầu tiên thì thất bại thảm hại, tiền thu về không đủ để trang trải cho chi phí mua thức ăn và công lau dọn quét tước. Hài lòng vì được giải thoát khỏi thứ hàng hóa cứ kêu en ét ấy và tiền thì đã nằm gọn trong túi, anh quyết định đi tham quan những trang trại ở vùng này. Anh hầu như không thể kìm nổi sự ghen tị khi ngắm nhìn đàn gia súc mỡ màng béo tốt, những con ngựa quý phái, những đồng cỏ tốt tươi và những cô bò cái giống Jersey với bầu vú căng sữa. Trên tất cả, những vườn nho khiến anh như bị thôi miên. Anh thèm đến giỏ rãi trước những chùm nho đen bóng lúc liều trên cành. Đằng sau những vườn nho đó là những ngôi nhà to đẹp, có trái nhà, có cửa chớp, toát lên vẻ giàu có sang trọng, được bao bọc bởi những bãi cỏ đẹp như mơ và những con đường dợp bóng sồi. Một ngày nào đó, mình sẽ làm chủ một cơ ngơi như vậy. Anh tự nhủ, nhưng mà bằng cách nào đây? Có làm việc quật quật tới 20 năm ở vùng cực Nam Châu Phi này thì cũng không đủ tiền để mua một nửa ngôi nhà như thế. Cảm thấy mệt rã rời, Simon định bụng phóng xe vào làng. Nhưng mới đi được một đoạn thì anh đã phải vội vàng phanh gấp trước một trang trại bên đường. Đó là một trang ấp tuyệt đẹp. Tấm biển ngoài cổng để tên Fontainebleau và ở dưới là Van Ortenburg. Trang trại này vượt trội hơn hẳn những trang trại khác trong vùng vì cái vẻ oai nghiêm và giàu có của nó. Simon thở dài, lái xe đi tiếp trong tâm trạng thèm thuồng. Anh đỗ xe trước quán cà phê trong làng, bỏ chiếc mũ vành to méo mó của mình xuống và chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Uống chưa hết chai coca, anh chợt nghe thấy tiếng vó ngựa khua lộp cộp. Trong chốc lát, một con ngựa cái nòi thuần chủng rất đẹp phi nước kiệu qua. Cưỡi trên lưng ngựa là một cô gái trẻ chừng 18 tuổi, mặc một cái quần ống bó và một chiếc áo choàng bằng vải lụa trắng tinh. Simon chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng và mái tóc nâu tung bay của cô gái. Bất chợt, một con mèo từ đâu chạy lao ra đường, khiến con ngựa lồng lên, tai cụp xuống. Simon hoảng hồn tự hỏi, liệu cô gái có điều khiển nổi con ngựa hay không? Nhưng rồi, anh thấy cô gái xử lý tình huống rất cừ. Trong nháy mắt, cả người và ngựa đều mất hút khỏi tầm nhìn của anh. Ôi, đẹp tuyệt! Anh nói to và huýt sáo. Con ngựa hay cô gái? Lão chủ quán hỏi lại, nháy mắt với anh. Sao kia? Tôi nói con ngựa ấy. Simon ngạc nhiên nhìn lão chủ quán. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh kết luận rằng cô gái trông cũng được. Vẻ ngoài của cô ta cho biết cô thuộc tầng lớp thượng lưu chứ không phải là xoàng. Có lẽ cả hai đều là ngựa nòi. Thì cô ta là ai vậy? Anh hỏi vu vơ. Con gái của Van Ottenberg đó. Gia đình ấy giàu có nhất vùng này, nhưng chỉ có một nỗi là có mỗi một cô con gái, không có con trai. Van Ottenberg ở trang trại Fontainebleau ấy à? Tóc gáy của anh dựng lên. Ô, cậu biết ông ta hả? Tôi bán lợn cho nhà ông ta mà. Anh nói dối. Nếu tôi mà có được may mắn như họ, tôi sẽ tìm một việc gì đó tốt hơn mà làm, chứ không phí thời gian cưỡi ngựa cả ngày như vậy. Suốt ngày á, họ chỉ nghĩ tới ngựa thôi. Lão chủ quán nói với một vẻ khinh thường. Simon ngả người ra phía sau và bắt đầu mơ đến việc được làm chủ một con ngựa như vậy. Vì mặc dầu con ngựa cái Vixen của anh là một con ngựa được huấn luyện giỏi nhất trong vùng đất mũi, nhưng mà nó chẳng có gì đáng để nhìn cả. Sau một hồi, giấc mơ của anh lại bắt đầu xoay quanh cả đàn ngựa đua và cuối cùng là toàn bộ tài sản của trang trại Fontainebleau. Anh chỉ trở về thực tại khi lão chủ quán đập vào vai anh để đòi 6 xu cho chai coca. Này, cậu là nông dân trong vùng này à? Lão hỏi. Vâng. Simon lại nói dối. Ở Malmesbury. Ừ, tôi cho rằng cậu sẽ gia nhập đội quân đang xếp hàng dài rằng rặc để thử vận may với con gái nhà Van Otterberg đó. Lão cười khúc khích. Tôi chẳng có thời gian cho những việc như vậy đâu. Simon cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trong hàng trăm kế hoạch làm giàu mà anh đã đặt ra mỗi khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm thì việc cưới một cô vợ có nhiều tiền là giải pháp chưa bao giờ anh nghĩ tới. Đột nhiên, những giấc mơ của anh có vẻ như là hứa hẹn trở thành hiện thực hơn rất nhiều. Thế sắp tới trong vùng có cuộc đua ngựa nào không ông? Anh hỏi khi búng đồng tiền lên quầy hàng. Tháng sau, lão chủ quán đáp. Cô ta sẽ tới đó, chắc chắn đó. Lão lại nháy mắt. Cô ta đoạt tất cả các huy chương trong mọi cuộc thi. Mùa thu. Vậy mà ở đất mũi thời tiết nóng như giữa mùa hè Ấn Độ. Đêm đến mang lại cho người ta một chút thư giãn nhờ những ngọn gió Nam Phi thổi tới từ phía núi, đem theo hơi nóng của vùng sa mạc Karoo, làm cho bầu không khí tức nghẹt vì bụi bặm và hương vị cây cỏ vùng thảo nguyên. Simon Smith cảm thấy đầu óc quay cuồng khi anh trèo qua hàng rào vào trong vườn nho. Cảm giác của anh nó bị căng ra. Mặt trăng là một quả cầu sáng chói, dường như với tay là lấy được. Những ngọn đồi thu mình vẻ đe dọa xung quanh anh. Ở phía bên kia vườn nho, trang trại Fontainebleau dưới ánh trăng trông thật là lung linh huyền ảo. Hai bàn chân trần của Simon ngập sâu trong đất tới mắt cá. Đất tràn qua những kẽ chân anh. Đất mềm mại quá và cũng nhạy cảm quá. Thậm chí, ngay cả đến bầu không khí ở đây cũng khác. Nó mới ngọt ngào làm sao. Hương hoa hồng phảng phất trong vườn. Hơi nước từ đất ẩm tỏa lên, khói bay lãng đãng. Những dây kim ngân đậu trên bờ dậu và đống cỏ mới cắt từ những bãi cỏ trong trang trại tỏa ra một mùi thơm. Ôi sao thật là dễ chịu. Bầu không khí của nhà giàu. Anh hít lấy hít để cái không khí ấy, cảm thấy như hai lá phổi của mình nở ra khoan khoái đến tuyệt vời. Anh hái một chùm nho, chà nhẹ vào da, rồi bỏ vào mồm nhai chóp chép. Nước quả chảy xuống cả má và cổ anh. Ôi, Chúa ơi, anh đói quá, đói cuộc sống, đói đất đai, đói dòng nước chảy một cách thừa thãi tràn qua những tảng đá và trên hết là... Đó là Anna. Anh cúi xuống, vốc lên một nắm đất mân mê chúng giữa những ngón tay. Không phải là đất mà là bụi vàng. Sự khác biệt giữa anh và họ nằm ở đây chăng? Họ đâu có giỏi giang hơn anh. Họ đâu có yêu đất đai hơn anh. Hoặc là làm việc chăm chỉ hơn. Không, thề có Chúa. Sự khác biệt nằm ở đây trên đôi bàn tay này nè. Chính là mảnh đất màu mỡ. Tất cả đều bắt nguồn từ đây. Anh thà cho đất chảy xuống qua những kẽ tay, lau tay vào quần, rồi đi thẳng về phía ngôi nhà. Thưa quý vị và các bạn, Simon Smith rất bất ngờ và vô cùng khâm phục khi nhìn Anna Van Utenberg điều khiển ngựa và xử lý tình huống một cách rất điệu nghệ. Cảm phục người con gái xinh đẹp đó, Simon đã mạnh dạn làm quen thì được biết rằng cô gái ấy chính là con gái duy nhất của ông Andre Van Utenberg và bà Myra. Gia đình này được xem là giàu có nhất vùng bởi họ có khu trang trại trải dài từ phía Bắc ra tới Đại Tây Dương và từ phía Tây ra tới vùng hồ. Một đàn gia súc béo tốt, những con ngựa quý phái, những đàn bò cái luôn căng tràn sữa cùng vườn nho đen lúc liều trên sàn, khác hẳn với vùng đất khô cằn sỏi đá nơi Simon Smith sinh sống. Anh cũng có một trang trại, nhưng vì thiếu nước nên không chăn nuôi được gì. Hình ảnh căn nhà rách nát nơi mà người và gia súc sống chung với một bên là những dãy nhà to đẹp, toát lên vẻ sang trọng, khiến Simon muốn tiếp cận cô con gái duy nhất của gia đình Van Utenberg để phần nào thay đổi cuộc đời nghèo khó anh đang sống. Liệu rằng ý định này của Simon có trở thành hiện thực hay không? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Anh Mark Winden qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Vào tới khu vườn, Simon sẽ ngoặt sang trái tới cánh phía đông của tòa nhà, nơi những dãy nho mọc leo lên cả ban công. Một con đường quen thuộc, con chó của Anna nhảy chồm ra khỏi cũi và liếm tay anh. Giờ đây, anh và nó đã là những người bạn thân thiết. Phòng của Anna chìm trong bóng tối. Anh vuốt ve con chó và ngồi xuống bậc thang trên cùng để đợi. Phía trước của tòa nhà sáng rực ánh đèn. Thế nhưng, anh lại phải đứng ở đây trong bóng tối như là một tên trộm. Anh làm như thế chỉ vì Anna. Cô ấy nói yêu anh, vậy mà sao cô ấy vẫn phải sợ sệt đến thế? Chợt, anh trông thấy một mảnh giấy nhỏ gài cửa sổ, nét chữ to vuông, đúng là chữ của Anna. Mẹ đang tiếp đãi gia đình nhà Zubert, những người bạn của mẹ. Anh chờ được không? Cô rất tiếc khi phải bắt anh chờ đợi. Anh thở dài, rồi vì quá nôn nóng, anh định bỏ ra về. Xong ngay lập tức, anh từ bỏ ý định đó. Vẫn nép mình trong bóng tối, anh đi men vòng quanh ngôi nhà. Chú chó Walter bám theo dưới chân anh. Khoảng sân của tòa nhà thật rộng rãi và uy nghiêm. Tiếng cười nói lao xao vọng ra quanh ô cửa sổ mở rộng. Trong lúc anh đang ghé mắt nhìn thì bất chợt cánh cửa gần nhất mở tung và một người hầu gái mặc bộ đồng phục kẻ sọc bước ra. Simon nhảy vội về phía sau, đụng phải một thân cây gãy nằm lăn lóc dưới đất. Anh nhìn lên, thấy một gốc cây to bằng cả người anh. Hẳn nó đã đứng ở đây tới hàng trăm năm rồi. Simon đu người lên những cành cây, cho tới khi leo tới được cái hiên nhô ra từ khuôn cửa ra vào mở rộng. Một chỗ nấp tuyệt vời. Anh nín thở trố mắt nhìn quang cảnh trong phòng. Một chiếc bàn gỗ màu vàng dài chất đầy đồ bạc và thủy tinh. Tường treo la liệt những bức chân dung đóng khung mạ vàng nặng nề. Và chiếc bình đựng thứ nước hắt ra một màu đỏ sẫm yếu ớt. Mẹ của Anna vội vã bước vào phòng. Simon đã gặp bà tại cuộc đua ngựa và anh vẫn còn hoảng sợ vì sự giận dữ của bà. Bà đứng trước gương tô tô vẽ vẽ khuôn mặt. Một người đàn bà khó tính và phù phiếm. Simon nghĩ, cầu trời cho Anna đừng giống như mẹ. Mặc dù vậy, trông bà vẫn rất xinh đẹp với mái tóc vấn cao trên đầu và nét mặt sắc sảo nhưng vẫn bình thản. Bà cho gọi người hầu gái đến và chỉ vài giây sau thì cô hầu xuất hiện. Bữa tối đã chuẩn bị xong chưa? Maria van Utenberg hỏi. Thưa bà, xong rồi. Bà nôn nóng nhìn quanh căn phòng một lượt rồi vội vã đi ra. Cô hầu gái đến bên tủ rượu rót ra một cốc rượu sherry đầy tràn, đốc cạn và bỏ luôn chiếc cốc vào túi. Một đoàn người tiến vào trong sân. Maria van Utenberg cao hơn người đi hộ tống bà. Ông Zubert đến một cái đầu. Đó là một người đàn ông to bè chắc nịch, khuôn mặt đỏ hồng, mái tóc bạch kim cắt ngắn. Anna là một đứa con gái giỏi giang. Simon nghe thấy bà mẹ nói như vậy khi họ đi ngang qua chỗ anh đang nấp. Sao lại có cuộc tiếp đón này nhỉ? Simon tự hỏi. Tiếp đến là cha của Anna khoác tay một người đàn bà đứng tuổi. Đồ trang sức quý lấp lánh trên tất cả những vùng da lộ ra ngoài của bà ta. Andre, ông có thấy là bọn trẻ rất đẹp đôi không? Bà ta thì thào và liếc nhìn qua vai về phía sau. À, thế là họ đang muốn gả Anna cho cậu bé Piazubert đây. Cậu chàng đang đứng bên cửa ra vào đợi Anna. Tuy chỉ nhìn từ xa lại, nhưng Simon cũng nhận rõ vẻ kiêu ngạo của hắn. Cái đầu thò ra như là đầu rùa, đôi bờ vai xuôi tầm thước, cặp chân dài mảnh khảnh. Rõ là đồ công tử bột. Rồi Anna xuất hiện. Tự dưng miệng Simon trở nên khô đắng, suýt nữa anh ngã nhào từ trên cây xuống. Kể từ lần đầu gặp gỡ tại cuộc đua ngựa tới nay, đã được 3 tuần. Đêm nào họ cũng hò hẹn, nhưng anh chỉ thấy cô ấy mặc quần ống bó. Lúc này, Anna đang mặc một bộ váy dài bằng lụa màu xanh, tà váy xòe rộng, phía trên ôm sát người, để lộ khuôn ngực đầy đặn và những đường cong mềm mại trên cơ thể mơn mờn. Pierre không rời mắt khỏi Anna. Simon nghiến răng tựa người vào cành cây, cảm thấy phận mình thật là bèo bọt. Anh nhếch mép cười gượng, cố xua đuổi hình ảnh Pierre khỏi đầu. Đoàn người trịnh trọng tiến vào phòng ăn. Andre rót rượu vang ra những chiếc cốc. Rồi ông lấy quyển kinh thánh từ trên tủ xuống và bước tới đầu bàn. Chúng ta hãy đọc một đoạn. Ông nói và mở sách ra. Các con, vì Chúa hãy vâng lời cha mẹ. Cha mẹ của các con rất hiền hậu, nhân từ. Điều đó là tốt cho các con. Một thông điệp quen thuộc nó khiến cho Simon nhớ lại cha mình. Ông cũng thường đọc kinh thánh hàng đêm khi họ ngồi quanh chiếc bàn gỗ xù xì thô nhám. Mẹ anh cặm cụi bên ngọn nến, cố sức váng víu lại mớ quần áo cũ sờn của họ, trong khi cha anh đọc kinh với giọng đều đều. Andre van Oetenberg đưa mắt nhìn ra xung quanh. Ông đã thuộc lòng cuốn sách này không cần phải đọc từng chữ nữa. Ông lo lắng nhìn sang phía Anna. Cô gái duy nhất của ông đang mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ thay đổi đột ngột từ một cô gái nhỏ sang một người đàn bà trưởng thành của cô khiến cho ông cảm thấy rất bối rối. Ông vẫn quen với hình ảnh một cô bé hay cười to, tết tóc đuôi sam, mặc bộ đồng phục học sinh. Chiếc váy dài này thật là kinh khủng. Lỗi của Maria. Bà ấy luôn mong gả Anna cho những người bạn giàu có của bà ấy. Có lẽ ông phải nói chuyện nghiêm túc với bà ấy mới được. Còn bây giờ thì Maria đang mơ. Đàn bà thật là ngốc nghếch. Họ chỉ luôn nghĩ tới thời trang và mua sắm. Riêng Anna của ông thì không thế. Con bé khác hẳn. Nó giống hệt con trai. Còn Pierre thì thật là yếu hèn. Maria van Oetenberg thì lại đang nghĩ về tính ương ngạnh của cô con gái. Thề qua Chúa, bà đã cố hết sức với nó, nhưng đôi khi Anna làm cho bà lo lắng. Bà theo dõi con gái của mình dần chín mùi dưới ánh mặt trời chói chang của châu Phi. Từ khi mới 11 tuổi, nó đã có dáng dấp của một cô gái dậy thì với khuôn ngực tròn căng khêu gợi. Trong nhiều năm, bà chờ đợi cho nó biến đổi từ một con bé còn đang bướng bỉnh thành một thiếu nữ dịu dàng hơn. Nhưng điều đó đã không xảy ra, nên cuối cùng thì bà quyết định ghi tên cho nó vào học tại ngôi trường duy nhất ở đất mũi. Hết tuổi đến trường, Anna lại có vẻ như muốn giúp đỡ cha nó trông nom trang trại, huấn luyện lũ ngựa và dạy piano cho trẻ con trong làng. Thế nhưng mà, gần đây nó thay đổi hẳn, luôn mơ mộng. Lúc này đây, trông nó như một đứa trẻ ngốc nghếch, cứ nhìn chăm chăm qua cửa sổ ngắm trăng. Bà ngắm nhìn cô con gái yêu của mình. Các đường nét của nó cân đối hài hòa, nhưng mà có một vẻ gì đó rất khác lạ, một niềm đam mê nhục cảm. Điều đó hiện rõ trong đôi mắt ướt, trên bờ môi đầy đặn và trên cặp má mềm mại của con bé. Phải lấy chồng cho nó thôi, sớm được chừng nào thì hay chừng đấy. Bà liếc xéo về phía Louis đang gật gù phía sau. Bà ấy cũng đang nhìn Anna bằng cặp mắt sét nét. Louis thừa hiểu lý do của bữa tiệc tối nay, nhưng thực ra bà ấy cũng rất tán thành sự gán ghép này. Cả hai bà đều tỏ vẻ đồng lõa với nhau, tuy không một ai nói ra thành lời. Mọi người đều biết Anna là một cô gái bướng bỉnh và ương ngạnh, nhưng cả hai gia đình đều nghĩ rằng nếu bọn trẻ lấy nhau thì sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo của hai gia tài kếch xù. Simon nhận thấy các vị khách đã bắt đầu sốt ruột. Cha của Anna vẫn đọc, song rõ ràng là ông đang nghĩ về một điều khác. Trong cuộc đua ngựa, ông tỏ ra là một con người rất điềm đạm, khiến cho Simon cảm thấy bớt căng thẳng khi anh cố tìm cách mời Anna một chiếc bánh hamburger. Giờ đây thì, khi nhìn lại ông, Simon không thể không thích ông. Một người đàn ông tuyệt vời để rủ đi săn cá voi cùng anh. Anh nghĩ mạnh mẽ và đáng tin cậy. Cuối cùng thì cha Anna cũng ngừng đọc. Cô hầu gái nhẹ nhàng lướt vào mang theo món salad tôm. Những chiếc cốc lại được rót đầy. Câu chuyện nở như ngô giang. Khi Simon nhìn đồ ăn, anh sực nhớ ra là mình đang đói ngấu. Anh có quá ít thời gian, không đủ để ngủ, không cả đủ để ăn nữa. Mỗi sáng, anh phải ra ruộng thật sớm, cấy cày trồng trọt cực lực cả ngày, không dám nghỉ cho tới hoàng hôn để dành thời gian đi thăm Anna. Rồi anh lái xe suốt đêm trở về nhà, để 4 tiếng sau lại bắt đầu một ngày mới như vậy. Anh không thể nhớ ra là mình ăn bữa gần đây nhất là khi nào. Nhưng chỉ cần nhìn Anna ăn thôi là anh cũng đủ thấy no rồi. Những chiếc đĩa được đem đi, cốc lại được rót đầy, và cô hầu gái lại mang vào món mới. Lần này là một con lợn rừng quay nhỏ có một quả táo ngậm ở miệng. Simon gần như ngã ra khỏi cành cây. Ôi, thật là tuyệt! Ông Stuart kêu lên. Tôi không ăn thịt lợn rừng có tới hàng thế kỷ nay rồi. Ôi, đó là món ăn ngon nhất thế giới đó. Chú Acker đã săn được nó đó. Anna nói. Chúng cháu đã có một cuộc đi săn rất vui ở mạn Tây Nam. Cậu em tôi là một nông dân chăn cừu. Maria giải thích. Anna quý chú nó lắm. Nó thường đến đấy chơi vào những dịp rỗi rãi. Nó thạo về săn bắn lắm. Anna ném về phía mẹ một cái nhìn bực bội. Cô cảm thấy rất xấu hổ. Mẹ cô thường khoe khoang con gái cứ như cha cô, và cô vẫn khoe những giải thưởng của họ. Cô tuyệt vọng nhìn sang người cha đang nháy mắt phía đầu bàn để cầu cứu. Mình có quyền chọn bạn riêng cho mình chứ. Cô bực bội nghĩ, bây giờ Simon đang ở đâu nhỉ? Cô đã chuẩn bị để gặp anh ở vườn nho, nhưng đến tận trưa thì mẹ mới thông báo cho cô về bữa tiệc tối này. Bà muốn dành cho cô một sự bất ngờ. Bà bảo vậy. Sự bất ngờ của mẹ chẳng dễ chịu chút nào. Anna vẫn nhớ Pierre khi còn học ở trường, mặc dù anh ta học trên cô 4 lớp. Anh ta luôn đứng đầu lớp. Dù sao thì cô vẫn không thích anh ta. Pierre quyết định phá vỡ sự yên lặng gượng gạo. Anna này, em nên giúp anh một việc. Anh không thể nào thuyết phục được cha em trồng vài mẫu giống nho Pinot Noir để làm rượu vang đỏ đó. Mà ông cho là không có chỗ để tiêu thụ loại rượu này. Nhưng mà ông lầm đấy. Louis nhìn con trai với vẻ không hài lòng. Nó chẳng tế nhị với phụ nữ gì cả. Chả trách đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Nào Pierre, một cô gái xinh đẹp như Anna thì biết gì về rượu vang? Anna biết rõ như cha nói chứ ạ. Maria chêm vào. Louis vờ như là không nghe thấy. Hãy kể cho Anna nghe về bể bơi mà chúng ta đang cho xây đi, Pierre. Vâng, thưa mẹ. Pierre nói như một cái máy. Cậu ta hắng giọng. Nó hình bầu dục và dài 50 mét. Thế cháu có thích bơi không, Anna? Louis ngắt lời. Anna đoạt cúp về môn nhảy cầu ở trường học đó. Maria đáp. Anna nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ. Chợt cô kinh hãi khi trông thấy đôi mắt của Simon đang nhìn cô chăm chăm không chớp. Anh nhoẻn miệng cười. Một khuôn mặt tuyệt vời giữa đám lá sồi. Cô giật mình nhảy dựng lên, làm cho cốc rượu vang đổ tung tóe. Một vết đỏ loang ra trên chiếc khăn trải bàn có viền đăng ten đẹp nhất của mẹ. Không sao đâu con yêu à, Maria nói trong khi rắc muối lên vết bẩn. Phần còn lại của con lợn rừng được đem đi, thay vào đó là món bánh sữa thơm ngon, cũng là món ăn ưa thích của ông William Zubert. Cặp mắt ông ta hau háu dán vào đĩa bánh. Louis vừa nhét những miếng bánh to vào miệng, vừa khoe khoang về bản luận văn của mình. Tất cả đều đã uống quá nhiều. Khuôn mặt của Pierre trở nên sưng phồng và xấu thậm tệ. Đột nhiên, Anna cảm thấy tay hắn đặt trên đùi mình. Cô đá thật mạnh vào cái chân của hắn và ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đượm vẻ lo buồn của Simon. Cô mỉm cười tinh quái. Chúng tôi sẽ chơi tennis vào thứ bảy này. Louis nhìn Anna nói. Cháu có thích chơi không? Ồ, có chứ ạ. Cháu rất thích. Anna đáp, khiến cho mọi người ngạc nhiên. Cô đặt tay lên vai Pierre. Anh có chơi không? Sau bữa tiệc, khi họ ngồi ngoài sân uống cà phê, câu chuyện vẫn xoay quanh sự thành công của Pierre ở trường đại học. Simon cố gắng để không bị ngủ gật. Cô hầu gái đi ra đi vào để tiếp cà phê. Nhìn dáng đi, Simon đoán chừng cô ta cũng đã nốc rất nhiều rượu. Cuối cùng thì câu chuyện cũng chấm dứt. Các ông bố bà mẹ đi vào nhà, cố tình để Pierre và Anna ở lại với nhau trong vài phút. Pierre đặt tay lên vai Anna. Ôi, thực sự là em rất xinh. Cậu ta nghiêng người ra phía trước định hôn cô gái, nhưng phải lùi lại ngay vì bị một quả dầu rơi trúng má. Trò chơi xúc xắc của mùa thu. Cậu ta cười bối rối. Lại một quả nữa rơi trúng đầu. Con khỉ đầu chó đấy. Anna bảo cậu ta. Em đoán là nó ở trên cây. Pierre nhìn lên cây có vẻ cảnh giác. Khỉ đầu chó là con vật nguy hiểm. Cậu ta lo lắng. Ồ vâng, cha em cũng định sẽ bắn chết nó đó mà. Đủ rồi. Simon nổi giận đùng đùng khi Anna chạy vào vườn nho. Trò ngớ ngẩn này quá đủ rồi. Anh phát ớn vì phải leo lên cây ngồi suốt cả buổi tối. Nếu em nghĩ là anh không xứng với em thì hãy thôi đi. Chúng ta hãy chấm dứt trước khi quá muộn. Thế tại sao anh lại nói như vậy hả, Simon? Cô cãi lại. Vừa tối hôm qua, anh còn nói là anh yêu em. Thế mà giờ thì anh lại nói chấm dứt ngay được à? Sức chịu đựng của anh có hạn. Anh giận dỗi nói. Nếu mà em yêu anh, vậy sao em không nói cho cha mẹ em biết chuyện của chúng mình? Không thể được, đó là bí mật riêng của mình mà. Anh không nghĩ thế, anh đã quá mệt mỏi và đói khát rồi. Anh quắc mắt nhìn cô. Hơn nữa, như thế thì không ổn. Hoặc là em nói cho họ biết, hoặc là mọi chuyện giữa chúng ta chấm dứt. Anh thật là bảo thủ. nhưng làm sao mà cô có thể nói cho cha mẹ biết chuyện này được? Nhưng cô cũng không thể đối mặt với viễn cảnh sẽ mất Simon. Simon nâng cầm Anna lên, nhẹ nhàng trượt môi trên khuôn mặt mịn màng, cho tới khi chúng chạm vào bờ môi mềm mại của cô. Anna không thể cưỡng lại được sự tấn công dữ dội đầy nam tính của Simon. Ôi, anh thật là quyến rũ, thật là mạnh mẽ và cũng thật là đáng sợ. Cô tôn thờ anh. Thế còn chuyện cưỡi ngựa vào thứ bảy này? Anh hỏi và ôm chặt cô vào lòng. Nhưng mà em phải chơi tennis ở... Cô lẩm bẩm. Quên nó đi, hoặc là thứ bảy tới, hoặc là không bao giờ nữa. Thôi được, cô đáp, cố gắng lấy lại thế chủ động. Chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa, chờ em lúc 2 giờ nhé. Simon vẫn còn bực, anh hôn nhanh lên má cô và bỏ đi. Anna ngồi trên bậc cửa trước thềm phòng ngủ một lúc lâu sau khi Simon đi khỏi. Cô cảm thấy đau đầu vì sự cô đơn và nỗi nhớ Simon. Ngọn gió Nam Phi lại nổi lên, một ngọn gió lan man rền rĩ xua đuổi những giấc ngủ. Đám đông dân vẫn còn đang tụ tập hát hò, ếch nhái kêu ồm ộp ở ngoài sông. Đêm không chỉ có mình Anna. Lòng Anna ngổn ngang, bao nỗi trăn trở, bất ổn. Cô không dám đi vào nhà. Simon, ôi Simon. Cô thì thầm, liệu anh có nhớ mong cô như là cô đang nhớ mong anh không nhỉ? Simon đang rất lo lắng. Chiếc xe tải cà tàng của anh chắc chắn sẽ không tạo được ấn tượng tốt vào ngày thứ bảy. Tâm trí anh dồn hết vào việc đổi nó, lấy chiếc Becky cũ mà cửa hàng ngoài thị trấn đang bán. Nhưng họ lại đòi tới 50 bảng không bớt một xu, và anh không hình dung được là mình sẽ moi đâu ra từng ấy tiền. Nhưng mà anh vẫn còn vô khối thời gian để nghĩ về việc này trong chuyến đi kéo dài 5 giờ đồng hồ trở về vịnh Sandaha. Con đường chạy xuyên qua những ruộng nho vùng Stellenbosch, những cánh đồng rau và hoa quả, và những đàn bò sữa đẹp như tranh của vùng Dubanville. Đi qua Cape Town chừng 5 dặm, anh rẽ về phía bắc hướng tới Malmesbury, một vùng đất lý tưởng cho việc trồng trọt và chăn nuôi. Theo thói quen, anh lại thả cho tầm mắt chiêm ngưỡng những nông trại màu mỡ dọc hai bên đường, với một lòng thèm muốn vô hạn. Đang mùa cừu sinh sản, những bộ lông trắng muốt của chúng hiện lên lờ mờ dưới ánh trăng. Việc cày cấy cũng được bắt đầu sớm vào trước tháng 7. Những thân cây non đã trở nên tươi tốt ken sát vào nhau. Một biển lúa xanh rì dập dờn trong gió, khiến cho Simon phát ốm lên vì ghen tức. Những ngôi nhà màu trắng đứng cách nhau chỉ chừng 1-2 dặm nổi bật lên dưới ánh trăng. Giàu có và no đủ, chúng ngạo mạn nhìn vào cỗ xe tải đang sầm sập lao qua của Simon. Ra tới ngoại ô Malmesbury, con đường rẽ ngoặt sang trái về hướng vịnh Sandaha, một vùng đất đầy sỏi cát và những chú cừu còm nhom. Những ngôi nhà trông tiều tụy hơn hẳn nằm dài rác cách nhau tới hơn 5 dặm. Simon tập trung vào con đường trước mặt. Không ngó trái, cũng chẳng ngó phải. Anh đang mơ tới ngày được làm chủ trang ấp Fontainebleau. Một giấc mộng tuyệt vời. Anh chạy xe ngang qua vùng đầm lầy và khu lò mổ cá voi mà chẳng màng tới mùi hôi thối nơi đây. Cuối cùng, anh cũng về tới dòng suối bùn, nơi mà năm thế hệ nhà Smith đã lần hồi kiếm cái ăn từ sỏi đá và biển cả. Simon dừng xe, mở cánh cổng và cau mày. Nếu như trời vẫn tiếp tục không mưa, anh sẽ phải thả cừu vào chăn ở bãi cỏ linh lăng, mà như thế thì thật là kinh khủng. Anh Anh lái xe lên đỉnh ngọn đồi đầu tiên và thấy buồn vì quang cảnh nghèo khó trong trang trại của mình. Trên khoảnh đất giữa biển và cánh đồng là những ngọn đồi lúp xúp toàn bụi rậm và đá sỏi, nơi cư ngụ của lũ linh miêu và bầy khỉ đầu chó. Đêm nay, tiếng hú hoang dại của chúng cứ lan tỏa trong gió. Simon tự hỏi, không biết mình có thể bệnh chú khỉ này đem bán lấy tiền mua xe hay không? Anh thường bán chúng cho một phòng thí nghiệm ở Cape Town, mỗi con được 5 bảng. Nhưng mà chúng lại rất láu cá, và anh không bao giờ tìm được quá một con trong cùng một cái bẫy. Năm ngoái, anh chỉ bắt được 5 con. Cuối cùng, anh cũng về tới ngôi nhà của mình, đỗ xe cạnh khu chuồng nuôi gia súc. Anh xuống kiểm tra lại đàn bò sữa. Khu chuồng sặc mùi sữa chua. Sáng mai, anh sẽ cho san mấy cái đá vào đít. Những cô bò cái đã được vắt sữa giờ đang quanh quẩn bên bò mẹ. Cảm thấy đỡ buồn hơn, anh bước vào trong nhà, hất văng đôi ủng ra xa và nằm vật xuống giường. Đầu như thường lệ với tiếng gáy của những chú gà trống và tiếng giống của những cô bò cái đang nóng lòng muốn được vắt sữa vào lúc bình minh. Nhưng đối với Anna, mỗi âm thanh lại có một đặc điểm riêng biệt, như thể những sợi dây cảm giác của cô được nối liền với những tiếng động thân thương này. Một ý nghĩ thoáng qua rằng một buổi sáng nào đó khi thức dậy mà không nghe thấy chúng thì làm cho cô rùng mình trên giường. Tiếng bước chân nặng nề quen thuộc của Flora và tiếng lanh canh của những chiếc tách cà phê chạm vào nhau làm dịu đi nỗi sợ hãi mơ hồ đang lớn dần trong cô. Buổi sáng như dài gấp đôi thường lệ. Ô, con có việc phải đi ra ngoài rồi, cô phụng phịu nói. Maria nhìn con gái chằm chằm vẻ nghi hoặc. Mẹ chẳng hiểu tại làm sao mà con cứ tỏ ra bí mật về mọi thứ như thế. Thế con xấu hổ ư? Anna đỏ bừng mặt. Cô giận dữ nhìn lại mẹ. Con còn biết hàng tá đàn ông còn tốt gấp vạn lần Pierre cơ. Một trong số đó là... Simon Smith. Anna buột miệng thốt lên. Con phải vào chuẩn bị đây. Cô chạy nhanh vào nhà. Tự giận mình vì đã hèn nhát như vậy. Trong khi Maria chạy bổ đi tìm Andre. Một giờ sau, Simon lao vào giữa sân trong chiếc xe mới toanh của mình, làm cho lũ gà và con công cảnh của Maria bỏ chạy tán loạn. Andra đang đi đi lại lại trong phòng làm việc, suy nghĩ xem nên cư xử với chàng như thế nào. Ông không thể hiểu nổi cô con gái cưng của mình nữa. Nó là đứa con gái tốt nhất ở trong vùng. Ông phải thú nhận rằng ông biết quá ít về cậu con trai nhà Smith và dường như cậu ta cũng không có gì là nổi bật cho lắm. Khi ông nhìn thấy con chó Walter vẫy đuôi rối rít thì ông mím môi lại giận dữ. Như vậy có nghĩa là Simon đã tới đây nhiều lần. Nhưng mà vào lúc nào, ông thắc mắc, chắc chắn không phải là ban ngày rồi. Lần đầu tiên Andre thấy nhói lên trong lòng một nỗi bất an. Ông lững thững bước ra sân tự hỏi, không biết có nên bắt tay cậu trai này không? Cuối cùng ông quyết định, tốt hơn hết là nên làm như vậy. À, xin chào cậu Smith. Có phải tên cậu như thế không nhỉ? Ông lên tiếng. Vâng, thưa ông. Chúng ta đã gặp nhau một lần tại cuộc đua ngựa. Phải thú thực rằng tôi cảm thấy ngạc nhiên khi trông thấy cậu. Nhưng dù sao thì đã đến đây rồi. Cậu có muốn uống một chút rượu táo trong khi đợi Anna không? Cậu biết đấy, phụ nữ họ thường chậm chạp lắm. Vào phòng làm việc của tôi nhé. chẳng phải mất nhiều thời gian để nhận ra rằng Simon thậm chí còn tầm thường hơn ông e sợ rất nhiều. Cậu ta hoàn toàn không xứng với Anna. Cha mẹ cậu ta đã chết, chẳng để lại cho cậu ta lấy một xu ngoài cái trang trại hoang vu cằn cỗi mà hình như chỉ có thể chăn được vài con cừu. Cậu ta có lẽ phải xoay sở kiếm ăn từng bữa, phải đi săn cá voi thuê để giữ cho trang trại khỏi rơi vào tay của bọn địa chủ mới phất. Hầu như ông không thể nói được con gái của ông ngu xuẩn tới mức độ nào. Cuối cùng thì ông quyết định sẽ nói chuyện với Anna ngay sau khi nó trở về. Trong lúc này thì Simon đã kịp đánh giá từng món đồ trong căn phòng này. Thậm chí anh còn thả hồn tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ ngồi đây để điều hành công việc trong trang trại. Khi Anna xuất hiện thật lộng lẫy trong chiếc áo choàng trắng tinh và chiếc sắc tay màu vàng nhạt rất là hợp với chiếc quần bằng lụa màu xanh thì Simon tuét miệng cười một nụ cười sung sướng. Nhưng mà người cha thì lại vô cùng lo ngại. Anna còn quá trẻ và thiếu chín chắn. Nó chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ đào mỏ ở vùng đất mũi này. Ông bà Flora cho mời Maria tới. Chà, đây quả là một việc vô cùng rắc rối. Ông bảo bà như vậy. Tôi không thể không nghĩ rằng nó làm như vậy là để trả thù. Bà có chắc là bà đã hành động đúng trong việc với Pierre không? Maria nổi giận đùng đùng. À, ra bây giờ ông lại đổ lỗi cho tôi đó có phải không? Ông có biết là ngày nào nó cũng hẹn gặp cái thằng Simon đó ở trong làng từ sau hôm chúng quen nhau trong cái cuộc đua ngựa đó không? André cau có nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế, nó nói với bà thế à? Cuối cùng ông hỏi. Tôi có nguồn tin riêng. André buồn sầu ngồi xuống. Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với Smith đó khi mà nó quay về đây á. Tôi sẽ không để cho nó được bước chân tới đây lần thứ hai. Chiếc xe tải trượt bánh trên một hòn đá, trong khi hai hành khách của nó ngồi lặng thinh vụng về lúng túng. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Simon bực bội vì Anna chẳng chú ý gì tới chiếc xe mới của anh cả. Nhưng anh vẫn cảm thấy thích thú với một buổi chiều tuyệt diệu này. Nên cuối cùng, anh cũng quên hẳn con cừu mà anh đã bán để lấy tiền trả cho chiếc xe. Simon quyết định rằng họ sẽ đi picnic ngoài bờ con sông Hess ở giữa những mỏm núi. Đó là một nơi mà anh biết rất rõ, nằm trong trang trại của một người bạn. Anh đã chuẩn bị một phích cà phê thật đặc và một ít hoa quả. Đó là một buổi chiều lười biếng và ngái ngủ. Trời nóng, nhưng không phải vì thế mà không dễ chịu. Họ ngồi trên bờ cát bên sông, lắng nghe tiếng nước vỗ ì oạp vào những phiến đá đầy rêu, tiếng kêu vo vo của những con côn trùng và tiếng hót líu lo của một con chim đậu trên cành cây gần đó. Họ có quá ít điều để nói với nhau. Khi Simon vươn tay ra ôm choàng lấy người cô, thì Anna cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì mà cô có thể nhớ được. Cô ngồi nín thở, ngắm nhìn một chú nhặng nhào xuống mặt nước. Đây là một buổi chiều hạnh phúc nhất trong đời em đó. Anna lên tiếng, cô mỉm cười với anh, khiến cho anh như là bị mê đi. Anh kéo mạnh cô về phía mình, ghì chặt cô vào ngực. Họ ngồi lặng đi rất lâu, nhìn nhau đắm đuối. Trời càng lúc càng nóng và làn nước lạnh ngắt chảy ra từ núi róc rách mời gọi. Chúng mình... Cả hai cùng chợt nói. Anh à, anh có thể bơi và vẫn nhắm mắt được không? Cô thì thầm. Đương nhiên rồi mà. Anh thường xuyên nhắm mắt bơi đó chứ. Anh khép chặt mắt lại và hơi thở của anh với Anna trở nên hổn hển đứt quãng. Ôi, anh mới cao lớn làm sao và đẹp trai làm sao. khuôn ngực vạm vỡ của anh rám nắng trở nên một màu nâu sẫm. Và sự tò mò hiếu kỳ thiêu đốt Anna. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân cả. Simon mở mắt và cười một cách lười nhác. Em mệt ư? Anh nói. Anh xuống bơi, em cứ ngửi đi nhé. Anna đi vòng ra sau một tảng đá và nghĩ ngợi. Mình có nên xuống bơi không nhỉ? Cô băn khoăn tự hỏi và hé mắt nhìn qua tảng đá về phía Simon đang bơi trong làn nước trong vắt như pha lê. Không. Cô quyết định một cách dứt khoát. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn đưa tay lên gỡ từng thứ trên người ra. Khỏa thân, một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc. Gió nhẹ, ve vuốt làm cho làn da cô dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, bao trùm lấy cơ thể cô, tất cả như thông đồng với nhau để khuấy động xúc cảm của cô. Cô cảm thấy như là mình cổ hủ quá, cổ hủ như là một bà già vậy. Kia là người đàn ông của cô đã chọn anh, đó là tất cả mà. Simon nằm ngửa ở chỗ nước đông. Anna cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh. Anh thở dài và đẩy cô ra xa. Đừng làm như thế. Nếu không, anh sẽ không tự chủ được đâu. Giọng anh khàn khàn nên cô không nghe rõ. Simon ngồi dậy và chiêm ngưỡng cô. Anh vừa cảm thấy bị khuấy động, vừa phải cảnh giác. Một sự thèm khát nhục cảm dâng lên, nhấn chìm lý trí của anh. Anh đã một lần để cho cảm giác này lấn át. Anh buộc mình phải nhớ lại cảnh Sophie ngồi khóc bên bờ nước. Cảm giác tội lỗi làm dịu đi dục vọng trong anh. Anh không thích sự ăn năn hối hận, ghê tởm việc hành động theo bản năng. Thêm nữa, Sophie lại không đồng tình. Rõ ràng là... Anh yêu... Anna yêu anh. Nên anh lại càng không thể làm như vậy được. Cái ý nghĩ đó cứ bám giết lấy Simon và anh nghiến chặt răng. Hàm răng trắng, cặp mắt xanh và tiếng róc rách của làn nước mát chảy xuống những tảng đá. Ngày nào mà Anna còn sống thì cô không thể quên được cái buổi chiều này. Cô mỉm cười nằm xoải người ra thoải mái như đây chính là ngôi nhà của mình và cô đã cưới Simon từ lâu lắm rồi. Rồi... Buổi chiều vụt trôi qua khi họ đang nằm trong vòng tay của nhau. Họ hầu như không nhận thấy mặt trời đã lặn xuống núi. Bóng tối đột ngột chùm xuống, nhưng họ vẫn không muốn rời nhau. Suốt dọc đường trở về nhà, hai người lặng im. Một sự lặng im bao hàm những câu hỏi và câu trả lời không được nói thành tiếng. Lúc này trời đã tối hẳn. Và ý nghĩ của Anna khó khăn lắm mới quay trở về với cha mẹ của cô. Cô thở dài, Simon choàng tay ôm lấy người cô, kéo cô sát vào mình. Chuyện gì thế em? Chỉ là em không biết, chắc có lẽ phải mất cả tuần mới giải thích cho anh hiểu được cha mẹ cô nghĩ thế nào về anh và thế giới của anh. Tại sao họ không thể nhìn xa hơn cái xe tải màu đỏ chót và mái tóc kinh khủng của anh nhỉ? Họ trở về nhà vào lúc nửa đêm và nhìn thấy người cha đang đi lại trong sân. Chiếc xe đỗ lại kèm với một tiếng phanh két chói tai và một đám bụi tung mù trời. Liếc nhìn sang bên cạnh, Anna nhận thấy cằm vào cổ của Simon trở nên đỏ lựng và một bên má anh cứ giật giật. Anna, đi về phòng của mày ngay! Cha cô rít lên. Simon đi vòng qua xe sang mở cửa và đỡ cô xuống. Cảm ơn em về một ngày tuyệt vời. Anh chậm rãi nói. Anh sẽ gặp em vào ngày mai. Anna không thể tin được rằng cha cô lại có thể nói với cô bằng một giọng gay gắt như vậy. Sự phẫn nộ vượt quá cả nỗi sợ sệt lúng túng. Lạy Chúa, cha ơi, cha cứ làm như là con mất tích cả tuần rồi ấy. Tại sao cha lại cáu kỉnh với con như thế? Cô lại còn định lý sự thêm nữa, nhưng Simon đã kéo tay cô lại thì thầm. Đừng lo, anh sẽ thu xếp được mà. Em cứ về phòng đi, hẹn sáng mai nhé. Anna do dự một lát rồi đi về phòng. Tôi muốn nói chuyện với cậu, chàng trai ạ. André bước kiên quyết tới phòng làm việc của mình và ngồi vào bàn. Ông ngước nhìn lên Simon đang đứng ở giữa phòng, cao lớn và bướng bỉnh. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ông gầm lên với Simon. Anh đang phí thời gian với con gái của tôi đó. Nó mới có 19 tuổi thôi. 14 tháng nữa, nó mới tới tuổi trưởng thành. Và tôi sẽ trông chừng để nó không lấy anh. Và thật dễ nhận thấy rằng nó chỉ định chơi bời với anh. Mặc dầu đến hết đời, tôi vẫn không hiểu tại sao. Simon lặng lặng kéo ghế ra. Trong một khoảng thời gian dài, hai người đàn ông ngồi im phăng phắc. Cuối cùng André lại lên tiếng. Tôi muốn anh hứa rằng sẽ không gặp lại con gái tôi nữa. Không, thưa ông, Simon trả lời. Tôi yêu Anna và cô ấy cũng yêu tôi. Cặp mắt xanh của André tối sầm lại, lạnh lẽo, nhìn sang như để ước lượng đối thủ của mình. Ông ngả người ra sau cười cụt lủn. Tôi chắc rằng anh rất muốn lấy Anna. Ai mà chẳng muốn vậy. Nó sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản của tôi mà. Nhưng mà tôi nói với cậu thế này, chàng trai ạ. Giọng của ông trở nên giận dữ. Tôi đã hiểu và tôi đã điều tra về cậu trong buổi chiều ngày hôm nay. Cậu chẳng có gì sất ngoài vài cái đụn cát khô và mấy con cừu chết đói. Còn ngược lại, Anna là một đứa con gái sáng giá nhất trong vùng. Hơn nữa, nó lại rất xinh đẹp. Nó có thể có một cuộc hôn nhân rạng rỡ và một tương lai sáng lạn mà tôi đã định đoạt cho nó. Simon tựa người vào ghế, vẻ phớt đời. Anna sẽ lấy ai mà cô ấy thích chứ? Anh sẽ không sợ những lời dọa nạt của người cha đang giận dữ này. Ông ta cư xử như một con khỉ đầu chó bị mắc bẫy vậy. Và cứ chờ đó mà xem. Anh nghĩ và đứng lên. Tôi về đây. Vừa nói, anh vừa xoay lưng rậm bước ra cửa. Nhưng một bàn tay đã túm anh lại, buộc anh phải nhìn vào cặp mắt xanh đau đớn. Giọng của André trở nên khàn đặc vì thất vọng. Tao sẽ nói với mày điều này, Simon à. Nếu mày á, mày mà cưới được Anna, thì tao sẽ truất quyền thừa kế của nó. Tao sẽ không chịu nhượng bộ đâu, bởi vì tao không bao giờ để cho một ai qua mặt. Tao sẽ gặp mày dưới địa ngục trước khi mày lấy được của tao một xu. Mày tưởng rằng mày sẽ thắng có phải không? Tao thấy rõ điều đó trên mặt mày. Nhưng mà tin tao đi, mày sẽ thất bại. Bởi vì cả hai đứa chúng mày sẽ không sống nổi quá 5 phút trên mấy đụn cát không đáng nửa xu của mày. Ông giận dữ bước trở lại cạnh bàn và nhặt lên một tờ giấy. Rất am hiểu về tính cách con người, Simon biết rằng André sẽ thực hiện đúng những điều mà ông ta nói. Anh lái xe trở về nhà trong tâm trạng bối rối xáo trộn. Khi Anna bước vào trong bếp để dùng bữa điểm tâm vào sáng hôm sau, cô không thấy cha mình ở đấy. Mẹ cô thường xuyên thức dậy muộn. Flora bảo cô rằng cha cô đang ở trong khu chuồng ngựa để chăm sóc một con ngựa ốm. Sau bữa sáng, Anna chạy đi tìm cha. Cha, cha có cần con giúp không? André gật đầu mà không nói gì. Trong một lúc lâu, hai cha con cặm cụi xoa bóp cho hai cẳng chân của phía sau bị cứng đơ của con ngựa Ponty. Cha, con muốn nói về chuyện đêm qua. Khó khăn lắm Anna mới cất được tiếng nói. Cha chưa bao giờ quát mắng con cả. Vậy mà hôm qua cha cư xử cứ như là... Ý con muốn nói, cứ như con... Cô ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ về điều này. Cha cư xử cứ như thể chúng con không phải là bạn bè của nhau. con thì cũng không còn là trẻ con nữa. Đây đâu phải là lần đầu con đi chơi về muộn. Thế mà lần này... Anna, con thôi đi. Cha cô ngắt lời. Mọi chuyện bây giờ khác rồi. Con đã lớn, xa xảy một ly là đi một dặm con à. Ông thở dài. Con là người thừa kế của cha. Con phải có trách nhiệm chứ. Con không thể cứ đi chơi với một cậu Tom, Dick hay là Harry nào đó chỉ vì con thích dáng vẻ bên ngoài của họ. Ông nhìn cô cười buồn. Con luôn là một đứa con gái sáng dạ, nhưng có lẽ cha mẹ đã quá nuông chiều con. Ông nói, trong khi trộn thuốc vào trong một cái máng thức ăn bằng gỗ cũ kỹ. Hơn nữa, con lại đang trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng con có lẽ chưa đủ chín chắn để nhìn nhận cuộc đời này đâu. Khi mà con còn bé, cha mẹ không bao giờ quan tâm xem con chơi với ai ở trường học, dù giàu hay là nghèo. Tất cả đều được chào đón ở đây. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cha biết con không thích như vậy. Nhưng mà trước khi con tự biến mình thành một con ngốc trong vùng này, thì cha muốn gửi con đi xa. Con có muốn sang học bên Thụy Sĩ không? Ông cố nặn ra một nụ cười. Ông sẽ rất nhớ cô. Cô đứng lên, buồn bã, đá chân vào tường. Con nghe nói bên đó dạy nhạc tốt lắm. Ấy là mẹ bảo vậy. Thế con nghĩ sao? André liếc nhìn con gái và thở dài. Ông hiểu là nó đang nghĩ gì. Răng cắn nhẹ vào môi dưới, mắt cụp xuống như đang tìm kiếm lối đi cho riêng mình. Con sẽ không thôi gặp Simon đâu. Cô bắt đầu. Con không có sự lựa chọn nào cả. Ông nói. Cha rất tiếc Anna, nhưng mà phải thế thôi. Anna giận dữ nhìn cha. Nhưng mà con có sự lựa chọn riêng của mình chứ ạ. Con sẽ làm bất cứ điều gì mà con thích. Nghe này, Anna, không có tiền của cha thì Simon không cưới con đâu. Ông nhăn nhó, nó chỉ theo đuổi tiền thôi. Cha dám cá đến đồng xu cuối cùng là như thế đó. Không phải là tiền. Cô nóng nảy cãi lại. Anh ấy cũng có trang trại riêng kia mà. Cha cô khịt mũi. Cha đã điều tra về anh ấy rồi à? Cô hỏi. Tất nhiên, cha phải làm như vậy. Nó sẽ không cưới con đâu, nếu như nó nghĩ rằng sẽ phải nuôi con. Điều cha nói, ui, thật là thô lỗ. Anna nói to, cơn giận bùng lên trong cô. Anh ấy không có mặt ở đây để tự bào chữa cho mình. À, cứ chờ đó mà xem. Ông giận dữ hét to. Cả hai đứng thẳng người lên, hai cặp mắt nhìn nhau cảnh giác. Cha đã cảnh cáo con rồi đó. Giống như là cha đã cảnh cáo nó. Anna, con biết rõ đấy. Cha là người rất trọng lời hứa. Nếu mà con lấy Simon, ấy, con sẽ không được hưởng một xu nào từ cha đâu. Rồi con xem, nó sẽ cư xử ra sao. Ôi, sao cha lại mù quáng đến như thế nhỉ? Cô tự hỏi. Cô kiên quyết sẽ tới chỗ hẹn để gặp Simon vào buổi chiều ngày hôm đó. Nhưng Simon không đến. Và những ngày sau, Anna cứ ngồi hàng giờ ngoài quán cà phê nơi mà họ thường xuyên hẹn hò gặp nhau. Bầu trời như sụp đổ trước mắt cô. Cô thẫn thờ đi lang thang, cảm thấy mọi thứ thật là ảm đạm. Thậm chí ngay cả con Walter cũng rầu rĩ gục đầu xuống và cụp đuôi vào giữa hai chân sau. Anna thật sự bị sốc. Đó là mối tình đầu của cô và cô đã yêu say đắm, yêu hết mình. Giờ đây cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Cho đến cuối tuần thứ ba thì cha mẹ của Anna bắt đầu lo lắng. Rồi nó sẽ qua thôi. Ngày nào André cũng nói với Maria như vậy. Lúc này đã là mùa thu, ngày dài vô tận, gió lạnh hơn bao giờ hết. Cuộc đời thật hoang vắng biết bao. Lời đề nghị của cha về trường học bên Thụy Sĩ như mời chào vẫy gọi. Một buổi sáng, cô quyết định tới gặp cha, và cô tìm thấy ông ở ngoài sông đang giám sát việc thi công một cây cầu mới. À, chào con gái, con đến thật là đúng lúc. Lại đây nào, lại đây giúp cha một tay. Ông gọi to khi trông thấy Anna đang ủ rũ đi dọc bờ sông. Hàng giờ liền hai cha con cùng làm việc bên nhau như là họ vẫn từng làm lúc trước. Anna được nuôi dưỡng lớn lên như một đứa con trai. Cô biết cách xây một cái chuồng nhốt gia súc, làm một con đường trong trang trại, theo dõi việc sản xuất rượu nho và bất cứ điều gì khác mà một người nông dân cần phải biết. Khi họ trở về nhà, cô bảo cha: "Cha ơi, con quyết định rồi, con sẽ sang học ở bên Thụy Sĩ." André rất mừng khi thấy con gái đã lấy lại được tinh thần. Đêm hôm đó, Anna không ngủ được. Làm sao mà cô lại để cho mình bị bẽ mặt bởi một thằng cha bạc tình như vậy? Chỉ vì cặp mắt xanh lấp lánh khi hắn cười hay là mái tóc đỏ rực trong nắng? Khi hình ảnh của Simon hiện lên trong cô thì những giọt lệ lại trào ra làm cay xè cặp mắt. Cô đứng dậy, choàng một chiếc chăn đơn lên mình và nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Gió bắt đầu nổi lên, báo hiệu một cơn bão. Con Otter nằm cuộn tròn trong chiếc cũi ở ngoài thềm nhà. Đuôi của nó thờ ơ đập đập xuống sàn khi nó trông thấy Anna. Anna đang định kéo rèm lại thì chợt thấy Otter lao ra khỏi cũi, răng nó nhe ra, lông trên lưng dựng đứng. Cô mở cửa chạy ra. "Gì thế Otter?" Cô gọi, nhưng con chó chỉ vẫy đuôi và vẫn lao đi. Tim cô bắt đầu đập rộn lên, và trong chốc lát, cô nhìn thấy Simon đứng đó mỉm cười với cô. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Anh Matt Winden qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những trang truyện đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.